Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1235, Kiếm Thương Tương Liễu, góc truyện audio.com. Chỉ thoáng kinh ngạc chốc lát, Cửu Thiên Huyền Nữ liền phản ứng, nàng ra vẻ ngạc nhiên mấp máy môi, tiếp đó lại thản nhiên cười. Bệ hạ quá đa tâm rồi, hiện giờ không chỉ Cửu Lê bộ tộc phía nam, ngay Trung Nguyên thật nhiều thượng cổ mãnh thú bị thiên đình trấn áp cũng luôn dị động không ngừng. Chuyện này có lẽ bệ hạ cũng đã biết, lần này thiên đình có thể rút ra 400 vạn đại quân đã là cực hạn. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng dưng nhìn lên bầu trời nói, Lý Trường Canh, Lý Thái Tể cùng Bích Hà Nguyên Quân đều sẽ đến đây. Ngoài ra còn một cỗ tam thi pháp thân của Hạo Thiên bệ hạ cũng sẽ đến. Vài vị còn lại bởi vì cần trấn áp thiên đình thật sự không thể đến. Không biết như vậy bệ hạ có cảm thấy vừa lòng, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Thực lực như vậy quả thật cũng không kém hơn hắn. Lý Trường Canh cùng Hạo Thiên đều là hỗn độn kim thiên đỉnh cấp, đều thuộc hỗn độn đại la thái thượng nhất cấp. Mà Bích Hà Nguyên Quân chính là tiểu muội của Giao Trì Thánh Mẫu. Tu vi hiện tại tuy còn kém hai người kia một bậc nhưng hỏa hầu thâm hậu, tiền đồ vô cùng tận. Thực lực hai bên cộng lại đã có được lực chống đỡ với những hỗn độn kim thiên đang có mặt chung quanh nơi này. Nhưng Nhạc Vũ vẫn cảm giác bên trong chuyện này luôn luôn có hương vị quỷ dị. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, Nhạc Vũ âm trầm không nói, chỉ tiếp tục thao tác tiên thạch ném xuống dưới lòng đất. Trong ánh mắt Cửu Thiên Huyền Nữ hiện lên vẻ nhẹ nhàng thoáng qua, tiếp theo lại thoáng ngưng mày nói. Bệ hạ, linh trận nơi này tựa hồ có chút không ổn. Hạo Thiên bệ hạ từng có phân phó, Nhạc Vũ không thèm lưu ý tới, trực tiếp cười nói. Mới vừa rồi tòa đại trận kia đã hủy, Dương Hạo cũng đã sắp đến, phòng chừng thêm vài ngày đã tấn công núi. Huyền nữ nương nương có nắm chắc đem linh trận Tam Mao chân quân bố trí tiếp tục bày thêm một lần. Vẻ mặt Cửu Thiên Huyền Nữ ngẩn ra, sau đó trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ buồn bực. Muốn bố trí đại trận thêm lần nữa, nói dễ hơn làm sao. Cũng không phải do thiếu thốn tài liệu, nhưng trừ phi là Tam Mao chân quân không lưu ý tới sự hiềm khích với xiển tiệt nhị giáo tự mình đến đây. Hoặc giống như Nhạc Vũ, một trận đạo tông sư đối với địa thế linh mạch nơi này đều rõ như lòng bàn tay. Thế gian này lại còn có ai có được kỹ năng như vậy, ở trong 3 ngày đem một pháp trận phạm vi bao phủ 2.000 vạn dặm bố trí hoàn thành. Nhạc Vũ hành động như vậy rõ ràng đã sớm liệu định nàng không thể làm được gì hắn. Mà giờ này khắc này cũng không còn biện pháp nào xoay chuyển. Khẽ hừ một tiếng, sắc mặt Cửu Thiên Huyền Nữ đông cứng, một thân hàn ý mãnh liệt đứng một bên lẳng lặng nhìn Nhạc Vũ bày trận. Khoảng nửa hơi thở sau, trên mặt nàng bắt đầu hiện ra vẻ kinh dị. Đại trận này cùng địa thế thiếp hợp đem toàn bộ linh mạch nơi đây đều bao dung bên trong. Gần như hoàn mỹ không tì vết, phù hợp thành một khối. Quả nhiên so với Tam Mao chân quân mạnh hơn vài phần. Lại dùng máu huyết của chư kiền khắc lục trận phù, vô số cao phẩm linh thạch làm trận cơ, khiến đại trận còn chưa chân chính thành tựu đã tụ tập vô số linh năng, dần dần đạt tới cảnh giới bàng bạc như sóng biển ba đào. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cả linh trận đều lấy huyễn thuật làm chủ yếu, Côn Luân Cửu Liên Tỏa Tâm đại trận làm cốt, kết hợp tinh hoa của hơn 10 thượng cổ đại. Góc truyện audio.com. Trận, thật không ngoài dự đoán mọi người, vị Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh này lúc ở Nam Hải đã biểu hiện ra huyễn pháp thần thông kinh người. Bản thân tu luyện Dung Vũ Hóa Vân chân khí còn là thần thông thủy hệ danh chấn hồng hoang. Tương hợp cùng thủy hệ huyễn trận càng thêm tăng lên sức mạnh. Nhưng bên trong vẫn còn một ít phù văn khó hiểu, cũng có một bộ phận phù trận hoàn toàn không có liên quan gì, nhưng phù hợp cùng đại trận lại làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Nàng cảm giác trong này xác nhận phải có mê đề nào đó. Suy ngẫm ước chừng nửa canh giờ, Cửu Thiên Huyền Nữ không cách nào hoàn thành suy diễn, đành quay đầu nhìn về phía Nhạc Vũ. Nghe nói vài chục năm trước bệ hạ từng ở Vạn Thọ Sơn tinh nghiên địa thư 100 năm, đã đạt hết huyền ảo bên trong. Hôm nay xem đại trận này quả nhiên. Tán thưởng một tiếng, giọng nói của nàng như lộ ra ý khâm phục. Nhạc Vũ nghe vậy âm thầm hừ lạnh, hắn biết ý tứ của Cửu Thiên Huyền Nữ, là do hắn biết cách phù hợp giữa đại trận cùng địa thế linh mạch nơi này. Bên trong địa thư ghi chép lại toàn bộ đại đạo thổ hệ từ sau khi khai thiên lập địa, vận dụng địa mạch linh mạch đương nhiên cũng được bao hàm bên trong. Ở bên trong ngũ trang quan, hơn vạn năm nghiên cứu khiến phương diện trận đạo của hắn quả thật mạnh mẽ hơn những tông sư trận đạo khác không ít. Nhưng lời tán thưởng của nữ tử này chỉ giống như một lời dẫn dụ, không có bao nhiêu chân tâm thật ý, mục đích thực sự hẳn còn giấu giếm phía sau. Quả nhiên chỉ chốc lát sau giọng nói của Cửu Thiên Huyền Nữ vừa truyền. Nhưng thứ cho Huyền Nữ ánh mắt vụng về trận phù chỉ thoáng hiểu qua mà thôi. Có nhiều chỗ lại xem không hiểu lắm, không biết bệ hạ có thể giải thích dùm một phần hay không. Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi hiện lên ý cười, trên mặt vẫn thật lạnh lùng như trước. Nương nương đã nói bản thân mình không tinh thông trận đạo. Lại muốn ta giải thích thì có dụng ý gì? Chẳng lẽ trong nhất thời nửa khắc là có thể khiến cho ngươi thành tựu được trận đạo hay sao? Lời còn chưa dứt, bên cạnh truyền ra thanh âm răng rắc, Cửu Thiên Huyền Nữ nghiến răng, trong mắt tràn đầy hận ý, một thân pháp lực như không khống chế nổi, khiến linh lực trên đỉnh Đào Sơn không ngừng khuấy động. Vô số đào thụ đỏ hồng đều bị linh lực áp bách hóa thành bột mịn. Nhạc Vũ không khỏi thầm cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng lúc này hắn chỉ làm như không nhìn thấy, lại tiếp tục điều khiển linh thạch cùng máu huyết chư kiền khiến đại trận lan tràn ra xa. Sau khi bị nhục, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không tiếp tục quấy rầy, lại giống như một pho tượng đứng thẳng sang một bên. Sau mấy ngày, bên ngoài Đào Sơn liên tục vang lên động tĩnh. Hơn 2.000 vạn yêu tiên lục tục hội tụ ước dặm bên ngoài. Ngoài ra còn có một bộ phận môn phái tiên tu ở phương Tây tụ tập ước chừng 500 vạn người. Nhân số mặc dù không bằng yêu tộc nhưng lại thật trật tự, trong hành động nghiêm túc thống nhất, khí thế cũng vượt hơn đối phương. 200 vạn binh tướng của Thiên Đình hai ngày sau cũng tìm đến, đồng dạng đi vào hướng Nam Đào Sơn, dừng lại trên dãy núi Thủy Nguyên Sơn. Về phần Cửu Thiên Huyền Nữ nhắc tới đám người Lý Trường Canh cũng chậm chạp chưa thấy đến. Nhạc Vũ cũng không chút nào để ý, chỉ lẳng lặng bố trí đại trận. Gần 2 ngày bên ngoài Đào Sơn, toàn bộ Nam Bắc phạm vi 2.000 vạn dặm đã lan tràn thủy khí, vân khí tràn đầy. Cho dù, gocchuyenaudio.com, là Đại La Kim Tiên dùng linh nhãn quan sát cũng không cách nào xuyên thấu qua trùng điệp vân khí, ngoài ra còn có huyễn lực hình thành quanh quẩn bên trong, tạo ra thất thải chướng vụ bao trùm. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ cuối cùng đã không còn nhịn được, hít sâu một hơi lạnh giá, cho dù là nàng hiện tại khi nhìn vào trong linh trận cũng không khỏi có cảm giác thần hồn chao đảo. Ở bên trong Trung Su linh trận còn cảm giác như thế, nếu như là người khác vào trận, hiệu quả huyễn pháp tất nhiên có thể nghĩ. Không phải Đại La Kim Tiên, thật không mấy ai có đủ tư cách nhập trận này. Nhìn thấy tòa Côn Luân Cửu Liên tòa tâm đại trận do Nhạc Vũ bố trí dần dần hoàn thành. Thủy linh lực ba chiều, một đợt mạnh hơn một đợt, khuấy động suốt mấy ước dặm. Ngay trong chốc lát, mấy phù văn cuối cùng thành tựu, phía chân trời bỗng dưng chiếu xuống vài đạo vân khí, lợi hại như đao kiếm thẳng quét xuống đại trận bên dưới. Tương Liễu, ánh mắt Nhạc Vũ thoáng co rụt lại, hừ lạnh một tiếng. Hắn lấy ra Thủy Vân kiếm bỗng dưng chém ngang ra, Thủy Vân cự kiếm ngưng động thành ngàn vạn trượng càn quét càn khôn. Chỉ một kiếm liền đem 9 đạo vân khí toàn bộ vung diệt. Sau đó trong miệng Nhạc Vũ phun ra thanh âm, gia trì, một ít tòa đại trận ở những ngọn núi cách một ức 2.000 vạn dặm lập tức tụ thành, từng đạo pháp lực quán không tràn tới. Sau lưng Nhạc Vũ phù văn quang luân 18 tầng liền tầng tầng triển khai, mà đại trận còn chưa hoàn toàn hoàn thành, dưới chân lại toàn lực thúc dục, đem thủy khí huyễn lực cùng một tia canh kim linh nhẹ nhẹ toàn bộ tụ tập về hướng Nhạc Vũ. Trong một chiêu kiếm hội tụ vô số lực lượng, bỗng dưng đâm thẳng lên trời, kinh diễm kiếm quang xuyên tới, liền nghe được một tiếng tê hào kịch liệt. Bên trong tầng trời thứ nhất vô số máu tê tung tóe, một đầu rắn hai mắt trợn ngược khổng lồ chừng 10 vạn trượng liền bị đạo kiếm quang sinh sôi chém rụng. Ngay sau đó trên đỉnh Đào Sơn lại một đạo kiếm quang hiện lên, bắn vào bên trong tầng mây mù. Chỉ cảm thấy linh lực chấn động, cả thiên địa đập vào, phảng phất như sắp hỏng mất. Hai cỗ lực lượng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ ở bên trong tầng mây va chạm lẫn nhau, một cỗ vô cùng sắc bén, một cỗ lại bạo ngược vô song, đều đem thủy linh lực trong tầng mây vận dụng tới cực hạn. Rằng co một lát, kiếm quang liên tục đập vào, pháp lực dần dần lui ra ngoài. Cũng đúng lúc này, tận xa xa mấy ước dặm bên ngoài, bỗng dưng một cỗ hoàng mang dựng đứng, cùng kiếm quang đối kháng, chỉ va chạm liền lui, không hề có chút hiếu chiến. Mà nhân vật đại năng ẩn giấu bên trong tầng mây mù thừa dịp kiếm thế bị khựng lại, điên cuồng tháo chảy. Huyễn Nguyệt ngưng chân, nhân quả chi đạo, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn trời, ngơ ngẩn im bặt. Từ lúc Nhạc Vũ đánh ra thế kiếm đầu tiên thì thần hồn nàng đã cảm thấy thật kinh hãi, cơ hồ đã mất đi năng lực tự hỏi. Giờ phút này mới biết được Uyên Minh tập luyện Huyễn Nguyệt ngưng chân đại pháp cùng Dung Vũ hóa vân chân quyết, giữa hai môn đại pháp thật sự là tuyệt phối. Giữa hai môn thần thông hỗ trợ tương thừa, đều tự bù lại nhược điểm. Lấy Dung Vũ hóa vân bổ túc Huyễn Nguyệt ngưng chân, lấy Huyễn Nguyệt ngưng chân tăng cường uy lực của Dung Vũ hóa vân vô hạn, khiến hai môn đại pháp đều có thể phát huy tới mức tận cùng. Mỗi một loại hoặc không đủ sức mạnh tột đỉnh, ở trong nhiều loại đại thần thông cũng không phải quá suất. gocchuyenaudio.com chúng, nhưng nếu đem hợp nhất chiến lực liền đạt tới trình tự vô thượng. Một thân căn cơ không ngờ tuyệt không kém hơn Hạo Thiên, thậm chí còn muốn thắng hơn, mà ngay chính bản thân nàng cũng xa xa không sánh bằng. Thật không biết người này làm sao đem hai môn thần thông nhìn qua tuy không xung đột nhưng cũng hoàn toàn không thể dung hợp lại, có thể tan vào thành một khối. Còn có việc vận dụng nhân quả pháp tắc, mặc dù so sánh với hỗn độn kim tiên như nàng cũng không hề thua kém chút nào. Nếu không phải nàng rõ ràng biết được Uyên Minh kỳ thật đã sớm nắm giữ một bộ phận nhân quả pháp tắc, thậm chí là sinh mệnh pháp tắc, một thân pháp lực khí tức của hắn vẫn còn dừng lại ở kim tiên cảnh giới, trên tinh đồ cũng không thấy tinh tượng chuyển biến, nàng cơ hồ đã cho rằng vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương kia đã thực sự chứng được tầng thứ 7 hồn ấn. Mà vị thiếu niên tuấn mỹ trong một thân long bào, diện mạo lạnh lùng băng xương kia giờ phút này ở trong mắt nàng lại chẳng khác gì như một yêu nghiệt. Cách chương.